Đáng tiếc bà chỉ là thân phận ma mơ thấp cổ bé họng, lời nói không có trọng lượng. Trúc ma mơ thầm thở dài trong lòng. Chuyện này không phải chuyện đùa, hôm nay không biết bên ngoài truyền thành dạng gì rồi. Lão thái thái rất bất an, nói với Hàn thị, trước mắt con đừng có nóng lên, hỏi cho rõ ràng rồi hãng nói. Nếu nó thật sự làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này, nhà này tuyệt đối không tha thứ cho nó. Vừa mới dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn bẩm báo, nhị thiếu phu nhân tới. Lâm Lan bình tĩnh vào chiêu huy đường, thỉnh an lão thái thái cùng mụ phù thủy. Không biết mẫu thân khẩn cấp gọi con dâu về có chuyện gì quan trọng. Hàn thị nhìn thấy Lâm Lan, một bụng tức giận không sao kiềm nén được, hừ lạnh một tiếng, cô đừng có giả bộ, cô cảm thấy chuyện bung bét như vậy, trong lòng thoải mái lắm hà, cao hứng lắm hà. Lâm Lan kinh ngạc nhìn Hàn thị, mở mịt hỏi, mẫu thân cớ gì nói ra lời ấy, con dâu thật sự không hiểu. Cô còn dám giả vờ ngây ngốc, được lắm, ta hỏi cô, làm sao Diệp gia biết chuyện sang tên cửa hàng ở Đông Trực, môn. Không phải là các ngươi nói sao? Hôm nay Diệp gia ở đường lớn Đông Trực, môn làm loạn, nói ta cùng lão gia mưu đồ sản nghiệp của Minh Doãn. Lâm Lan ơi Lâm Lan, thật nhìn không ra, cô là loại người trước mặt thế này, sau lưng thế kia. Hàn thị thiếu nước tát lên mặt Lâm Lan. Lâm Lan, cô nói cho thật, có phải kêu các ngươi nhượng cửa hiệu mặt tiền, trong lòng các ngươi không tình nguyện. Vì vậy nghĩ dùng loại biện pháp này lấy về. Khẩu khí lão thái thái lạnh như băng. Lâm Lan giận quá thành cười. Mẫu thân, con dâu không hề giả vờ ngây ngốc. Hôm trước con dâu đã nói qua. Không tình nguyện. Đó là bởi vì những thứ sản nghiệp này là thứ mẹ ruột Minh Doãn để lại cho chàng. Vô cùng có ý nghĩa. Nhưng chúng ta hiểu được tâm tình phụ thân. Vì vậy liền chấp nhận. Tuyệt đối không có tâm tư cầm lại. Tiền đồ của Minh Doãn sáng lạn không cần phải nói. Con dâu bằng y thuật của mình cũng có thể kiếm chén cơm ăn. Tương lai ở trong tay mình. Cần gì phải về Diệp gia khóc lóc kể lể. Khuyến khích Diệp gia tới náo loạn. Làm loạn lên như vậy. Phá hủy danh dự Lý gia. Vậy có ích lợi gì với Minh Doãn? Chẳng phải là tự mình trường mặt ra cho mọi người chỉ trích sao? Vì mấy gian cửa hiệu mặt tiền mà phá hư danh tiếng của mình. Kiểu làm ăn hao vốn này, con dâu cùng Minh Doãn khinh thường không bao giờ làm. Nói xạo, toàn miệng là nói dối. Người của Diệp gia ở đường lớn mắng ta và lão gia. Ngược lại nói Minh Doãn rất hay, là nhi tử hiếu thuận. Các ngươi giỏi lắm, kiếm được nước mắt ủng hộ từ mọi người. Danh tiếng rất tốt đấy. Hàn thị nghĩ đến những lời hạ nhân hồi báo, tức giận phát run. Lâm Lan nghiêm mặt nói. Con dâu nói câu nào cũng là thật, trong lòng con dâu thẳng thắn, nếu mẫu thân không tin thì xin đưa ra chứng cớ. Mẫu thân bảo chúng ta nhượng sản nghiệp, chúng ta liền để cho, hôm nay xảy ra chuyện, có người chơi xấu chúng ta. Mẫu thân liền nói là con dâu, vì sao thế? Rốt cục mẫu thân muốn chúng ta làm thế nào? Mặt Hàn thị lúc trắng lúc xanh, nói với lão thái thái nhìn đấy. Nó đúng là cả vũ lấp miệng em. Sắc mặt lão thái thái âm trầm, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Lan. Lâm Lan ăn nói khéo léo, rất biết dọa người. Điều này bà đã được lĩnh giáo. Nhìn nàng bộ dạng nghiêm nghị tránh khí. Thật ra thì hiện tại truy cứu bọn họ có thông đồng cùng Diệp gia không đã không còn ý nghĩa gì. Mấu chốt là làm sao thay đổi được cục diện. Lâm Lan, cô nói cô cùng Minh Doãn chưa từng xúi dục Diệp gia. Cả hai cam tâm tình nguyện nhượng sản nghiệp, tốt lắm, cả hai lập tức đi về Diệp gia nói rõ, gọi người của Diệp gia ra mặt làm sáng tỏ sự thật, mau mau để cho chuyện này chìm xuống. Lão thái thái trầm giọng nói, Lâm Lan cười lạnh trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, biết nắm chặt chỗ nào là điểm mấu chốt, chẳng quá, các người quá ngây thơ rồi, lời đồn đại vốn không thể khống chế, nó có thể mọc cánh mà bay khắp nơi. Sự thể phát triển tới nước nào, các người không thể áp chế được, Diệp gia càng không có khả năng phối hợp, một chiêu này đối với các người chỉ có diệt vong. Lâm Lan cung kính nói, mặc dù bà nội không phân phó nhưng cháu dâu cũng đang chuẩn bị làm như vậy, cháu dâu lập tức đi tìm Minh Doãn trở về, cùng nhau thương nghị xem giải quyết chuyện này như thế nào. Đúng thế, Đúng thế, mau mau tìm nhị thiếu gia về, cùng nhau thương nghị thì tốt hơn. Trúc Ma Mơ phụ họa. Hàn thị tức giận khẽ hừ, mụ tuyệt không tin chuyện này cùng nha đầu này không liên quan. Khổ nỗi không có chứng cớ, đoán chừng giờ này lão gia đang trở về, để xem ý tứ lão gia trước xem thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ác chiến. Hạ Lý Kính Hiền nổi giận đùng đùng chạy về nhà, vừa về đến nhà liền cho gọi hai nhi tử vào thư phòng. Mọi người từ xa cũng có thể nghe thấy lão gia giống giận. Ngươi mau đi nói cho người của Diệp gia, nếu như không ra mặt làm sáng tỏ sự thật, không trịnh trọng nói xin lỗi vãn hồi danh dự Lý gia thì đừng trách Lý Kính Hiền ta trở mặt. Lý Minh Doãn áy náy cúi đầu mà đứng. Lý Minh Tắc khuyên nhủ, phụ thân, người đừng tức giận, nói không chừng là có hiểu nhầm, hai nhà nên ngồi xuống nói rõ với nhau. Hiểu lầm? Có cái gì mà hiểu lầm, Diệp gia là có chủ tâm mới móc. Lý Kính Hiền quát lên như sấm, lão nhiều năm cẩn thận làm quan, cẩn thận duy trì thanh danh, lần này Diệp gia bôi đen lên tất cả, lão có thể không vội sao? Lý Kính Hiền chỉ tay vào Minh Doãn, đầu ngón tay run run, ngươi nói đi, chuyện này, có phải là ngươi xui khiến không? Lý Minh Doãn sợ hãi nói, phụ thân, nhi tử có hồ đồ cũng không làm ra chuyện ngu ngốc này, nhi tử đã từng do dự, có nên nói qua một tiếng với Diệp gia hay không, nhưng lại sợ tính tình cậu cả nóng giận, liền định tìm một cơ hội thích hợp báo cho cậu ấy, ai ngờ hôm qua đại biểu ca vừa đi mua vài miếng đất, tới quan nha làm thủ tục, chủ bộ đại nhân kia có quen biết với anh ấy, thuận miệng nói chuyện cửa hàng ở Đông Trực, môn. Sáng nay nhi tử vừa nghe nói cậu cả đi Đông Trực, môn, vội vàng xin nghỉ chạy qua đó khuyên can, nhi tử tới Diệp ra một phen lời lẽ, bị cậu mắng xối xả. Lý Minh Tắc giúp đỡ, phụ thân, nhị đệ tuyệt đối không thể nào làm chuyện như vậy. Đích thị là Diệp gia vẫn canh cánh chuyện mẹ ruột nhị đệ trong lòng, mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Lý Kính Hiền hung hăng nhìn Minh Doãn, không phải bình thường ngươi rất có chủ ý sao? Lúc này sao lại như câm vậy? Thật ra ban đầu lão cũng nghĩ tới, bán đi sản nghiệp Diệp thị lưu lại, Diệp gia sẽ có ý kiến, chỉ là không nghĩ tới Diệp gia có phản ứng mãnh liệt như vậy. Mấy năm nay cậu cả ở kinh thành, lão không thể không đi lấy lòng, nhưng mỗi lần đi đều chỉ nhận được sự lạnh lẽo từ phía bên đó. Diệp gia đối với lão thành kiến quá sâu. Chuyện lần này, cho dù Minh Doãn không nói đi chăng nữa, Diệp gia mà biết đoán chừng cũng không chịu bỏ qua. Ai, hay là lão đã suy nghĩ không chu toàn? Lý Minh Doãn chắp tay nói, nhi tử đi nói chuyện với cậu cả một chút. Minh Tắc nói, có thể hẹn cậu cả đệ ra ngoài nói chuyện được không? Lý Kính Hiền lạnh lùng nói, ngươi nói cho cậu cả ngươi biết, làm lớn chuyện, không ai có lợi cả. Cha niệm tình mẹ ngươi mà nói, không muốn hai nhà bị mất mặt, cho bên đó một cơ hội sửa đổi. Bằng không, nói xấu mệnh quan triều đình là đắc tội lớn, Diệp gia nhất định không được tha thứ. Trong lòng Lý Minh Doãn tràn đầy tức giận, phụ thân còn có mặt mũi nói vì thương nhớ đến mẹ, lừa gạt kết hôn, lừa gạt tiền bạc, lừa gạt tình cảm, một đường lừa gạt cho tới bây giờ, còn dám nói vì niệm tình, phụ thân là ích kỷ, vĩnh viễn chỉ nghĩ tới bản thân, người bên cạnh trong mắt lão chỉ là con cờ, vô dụng rồi liền bị gạt đi. Lâm Lan ở ngoài thư phòng đợi một hồi mới thấy Minh Doãn cùng Minh Tắc đi ra. Minh Tắc nói, nhị đệ, ta biết chuyện này người không thoải mái nhất là đệ, bị kẹp giữa hai bên, nhưng vì thể diện hai nhà, đệ nên chịu trách nhiệm một chút, ta sẽ khuyên phụ thân, đệ khuyên cậu cả. Minh Doãn cười khổ, đệ biết rồi, đa tạ đại ca. Lâm Lan đứng nguyên tại chỗ đợi Lý Minh Doãn đi tới, hỏi, phụ thân nói gì? Lý Minh Doãn nhìn hai bên một chút, chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói. Hai người ra cửa, lên xe ngựa, Lý Minh Doãn hỏi, mụ phù thủy có làm gì nàng không? Lâm Lan nhẹ cười một tiếng, mụ ta có thể làm gì với ta? Mắng mấy câu cho hả giận thôi, hôm nay ta mới phát hiện, bà nội chàng cũng không tốt tình lắm. Sắc mặt Minh Doãn trầm lạnh, ngó nhìn màn xe không nói một lời. Lâm Lan hiểu tâm tình hắn giờ phút này, những người này vốn là những người thân cận nhất với hắn. Kết quả xung quanh chỉ toàn là âm mưu tính toán, chỉ sợ kế hoạch thành công, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Minh Doãn, chàng không cần cảm thấy đau lòng, đây là báo ứng đối với bọn họ, chàng không làm gì cả. Lâm Lan trấn an hắn, Lý Minh Doãn cầm tay nàng, chậm rãi mở miệng, tiếng nói lộ ra sự khổ sở đắng chát. Ta sẽ không đau lòng, đối phó với mụ phù thủy, không chỉ bởi vì mụ ép mẹ ta, không phải chỉ bởi vì mụ ba phen mấy bận muốn hại ta, cũng không phải vì mụ mưu đồ sản nghiệp của ta. Ngay từ 20 năm trước, thiếu chút nữa mụ đã hại chết mẹ cùng tính mạng của ta. Lâm Lan dùng mình, kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này nàng chưa từng nghe nhắc đến. Năm đó khi mẹ sinh ta, vốn đã mời hai bà đỡ, đột nhiên lại không thấy đâu. Bên cạnh mẹ không có một người biết đỡ đẻ, chỉ có một phòng nhà hoàn ngờ nghệch, chạy loạn tìm bà đỡ. May mắn mẹ ta mạng lớn, nhưng từ đó không thể sinh con được nữa, thân thể mỗi lúc một suy sụp. Ngày đó, phụ thân ta canh giữ trước giường Hàn Thị, đại ca ra đời cùng ngày với ta. Ngày đó, vì sao không thấy bà đỡ? Chính là Hàn Thị đoán thời điểm mẹ ta sinh, đút bạc gọi bà đỡ cố ý đi ra ngoài. Lý Minh Doãn nói, trong mắt bắn ra hàn quang, bàn tay đang nắm tay Lâm Lan mơ hồ run lên. Cho nên, đối phó với mụ cũng không có gì quá đáng. Về phần phụ thân, lão chính là kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch này. Những gì lão có được ngày hôm nay đều là dùng thủ đoạn ti tiện mà đạt được. Ta sẽ đánh cho lão về nguyên hình, để lão nửa đời sau sống trong hối hận. Trừng phạt như vậy, coi như là đã rất nhân từ rồi. Còn bà nội, nếu như bà đã xem thường Diệp gia như vậy, cũng không nên dùng tiền Diệp gia nữa. Lâm Lan dùng sức gật đầu, chàng nói rất đúng, trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Hết thảy bọn họ là gieo gió gặt bão, chẳng trách người nào. Có điều, giờ chúng ta đi Diệp gia sao? Sắc mặt Lý Minh Doãn dần dịu dàng xuống, giọng nói mang theo một tia đùa cợt đắc ý. Phụ thân muốn ta đi gặp cậu cả nói chuyện, lão còn muốn dùng tình cảm với mẹ để phân trần, đoán chừng cậu cả nghe được còn nổi giận hơn. Lâm Lan níu cánh tay hắn, cứ để cho lão điên cuồng đi, chúng ta đi Diệp gia uống chén trà, thanh tĩnh đầu óc. Lý Kính Hiền buồn bực đi thẳng tới Ninh Hòa Đường. Hàn Thị trách cứ, lão gia, ông không thể để Minh Doãn nó lừa, lần này nó trở về nhất định là để báo thù cho Diệp Thị. Cái gì mà đúng dịp, rõ ràng nó và Diệp gia liên hợp lại đối phó chúng ta. Lý Kính Hiền gầm lên giận dữ. Bà tạm thời đừng có nói Minh Doãn này nọ nữa. Ta thấy hại ta chính là bà. Nếu không phải bà nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn này, Diệp gia có thể mượn đề tài nói chuyện của mình không? Hàn Thị sợ hết hồn, ủy khuất nói. Lão gia sao có thể đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu thiếp thân? Ban đầu chẳng phải chính lão gia cũng không tán thành sao? Lý Kính Hiền hận không thể đạp cho mụ một cước, nghiến răng nghiến lợi mắng. Bà còn dám to mồm, nếu không phải bà thủ thỉ bên tai, ta có đáp ứng không? Bà cả ngày chỉ ngồi nghĩ cách đối phó với Minh Doãn, làm sao thu được sản nghiệp Diệp Thị vào tay. Thật đúng là loại ngu phụ lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận. Hàn Thị cả giận. Hôm nay bất lợi của lão gia là Minh Doãn cùng Diệp gia. Sao lão gia lại nổi giận với thiếp thân, nên nghĩ cách giải quyết chuyện này thế nào mới là quan trọng. Lý Kính Hiền nén giận, nghĩ đến vấn đề nhức đầu này, lòng lão lại tràn đầy phiền não. Diệp gia làm lớn chuyện ở đường lớn Đông Trực Môn, nhất định sẽ làm xôn xao dư luận. Nếu truyền tới tai thánh thượng, người hỏi tới, lão phải trả lời thế nào? Hàn Thị thấy sắc mặt lão gia khó coi đáng sợ, rụt rè nói, lão gia, chúng ta không thể quá bị động, có cần cho người đi nói. Bởi vì năm đó Diệp gia có hiểu lầm với lão gia, lần này cố ý bôi nhỏ thanh danh lão gia. Diệp gia làm lớn chuyện không phải là muốn lợi dụng dư luận đối phó với lão gia sao? Chúng ta ăn miếng trả miếng, đây xem ra là cách tốt nhất. Chân mày Lý Kính Hiền cau lại, nghĩ ngợi chốc lát. Cảm thấy Hàn Thị nói có lý, thở dài, cũng chẳng còn cách nào cả. Chế tạo dư luận là sở trường của Lý Kính Hiền, hắn ra sao, danh dự thế nào, V đều có thể tạo được. Nói là làm, Lý Kính Hiền lập tức gọi Triệu quản gia, tinh tế phân phó. Chỉ tiếc nhị phu nhân Diệp gia cùng đại lão gia Diệp gia diễn xuất ở Đông Trực môn thực sự đặc sắc, cộng thêm vẻ mặt ủy khuất, lo lắng của Lý Minh Doãn đã khắc sâu ấn tượng với mọi người. Hơn nữa mọi người đồng tình người yếu đuối, mẹ kế vốn là hình tượng ác từ xưa tới nay, lần này Lý Kính Hiền muốn hòa nhau thật sự là khó khăn. Đến tối, vợ chồng Minh Tắc hoang mang chạy tới Chiêu Huy đường. Phụ thân, mẫu thân, vừa rồi nhạc phụ đại nhân cho người qua báo. Minh Tắc thần sắc kinh hoàng, chống ngực Lý Kính Hiền bang bang, nói gì? Inh Tắc trần trừ nói, nhạc phụ đại nhân nói. Mấy vị quan ngự sử cùng dâng tấu hạch tội phụ thân, nhạc phụ đại nhân không trấn áp được. Nhạc phụ đại nhân nhắn phụ thân chuẩn bị tinh thần. Trước mắt Lý Kính Hiền tối sầm, thân thể đơ đơ, thiếu chút ngã quỵ. Lý Kính Hiền chưa ngã quỵ nhưng lão thái thái ngồi trên ghế thì không chịu nổi. Thịch một tiếng, ngã đập đầu xuống đất. Mọi người kinh hô, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ lão thái thái dậy. Thấy bà bị sứt đầu chảy máu, mặt vàng như nghệ. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, tiếng gọi đại phu, tiếng khóc lóc ầm ĩ vang lên, Chiêu Huy đường hỗn loạn. Lúc này vợ chồng Lý Minh Doãn an vị ở sảnh khách Diệp gia uống trà. Mợ hai thích thì cười nói, ngày hôm nay mắng thật sự là thống khoái, khẩu khí này nín nhịn mấy năm, cuối cùng cũng ra được. Cậu cả hừ hừ nói, thế này còn quá ít, quá tiện nghi với tiện nhân rồi. Mợ cả Vương Thị lo lắng nói, liệu Lý Kính Hiền kia có lợi dụng quan phủ đối phó với chúng ta không? Cậu cả liếc mắt một cái, lớn lối nói, lão ta còn có gan đấy. Ta còn đang lo chuyện này còn chưa đủ náo loạn. Nếu làm lớn tới quan phủ, ta cầu còn chưa được. Thuận tiện đưa chuyện tiện nhân kia đầu độc Minh Doãn ra nói luôn một thể. Lý Minh Doãn nói, phụ thân không dám đâu. Bất quá là phô trương thanh thế thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ngự sử sẽ dâng tấu. Cậu cả gật đầu, chứng cớ ta đã cho người đưa đến tay ngự sử Dương đại nhân. Vị Dương đại nhân này năm đó từng dâng tấu hạch tội Lý Kính Hiền, có điều không thành công, lần này hắn có thể được như nguyện. Thích thì tiếc hận nói, đáng tiếc chứng cớ này dâng lên, bạc Lý Kính Hiền tham ô phải sung vào quốc khố rồi, nếu để lại được cho Minh Doãn thì tốt. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, những thứ tiền tài bất nghĩa kia cầm trong tay làm gì, nên lấy lại dùng cho dân thì tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Thái hậu suy đoán. Ngày hôm đó, sau khi hạ triều, hoàng đế tới hậu cung thỉnh an thái hậu. Hôm nay khí sắc mẫu hậu tốt lên rất nhiều. Hoàng đế vui mừng nói. Thái hậu cười khẽ liếc nhìn Vũ Dương đứng bên cạnh, mấy ngày nay làm phiền Vũ Dương ở trong cung phụng bồi Ai Gia, trêu chọc Ai Gia vui vẻ, tâm tình tốt lên, còn hữu hiệu hơn cả uống thuốc. Vũ Dương cười duyên nói, chỉ cần Thái hậu không chê Vũ Dương om sòm, Vũ Dương nguyện ý cả đời phụng bồi Thái hậu. Thái hậu cười nói, theo Ai Gia cả đời, chẳng lẽ cháu không lấy chồng sao? Vũ Dương ngượng ngùng, cúi đầu xoắn khăn, lẩm bẩm, Thái hậu làm người ta cười cháu, Vũ Dương không cần lập gia đình. Thái hậu cười rộ lên, nào có đạo lý nữ nhân không lấy chồng. Hoàng đế cười nói, Vũ Dương cũng đến tuổi lập gia đình rồi, Vũ Dương có công hầu hạ Thái hậu, cô nhất định cho phép ngươi lấy một lang quân như ý. Mặt Vũ Dương ngày càng đỏ, hờn dỗi, ngay cả hoàng thượng cũng giễu cợt Vũ Dương rồi. Hoàng đế cùng Thái hậu thoải mái cười to. Thái hậu nói, nhất định phải tìm cho Vũ Dương chúng ta một người tài hoa cái thế, anh tuấn tiêu sái. Vũ Dương nghe thế trong đầu liền tự nhiên hiện lên thân ảnh Lý Minh Doãn, đáng tiếc. Hắn đã lập gia đình rồi. Thái hậu thấy trong mắt nàng chợt lóe lên ảm đạm, lòng nghi ngờ, chẳng nhẽ nha đầu này đã có người ngưỡng mộ trong lòng. Nhìn Vũ Dương cúi đầu không nói, Thái hậu quyết định dừng đề tài này. Đợi tìm hiểu tâm tư Vũ Dương kỹ rồi hãy nói. Thái hậu chuyển nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt hoàng đế rất kỳ quái, mặc dù cười nhưng ánh mắt lộ vẻ không yên lòng, liền ôn tồn hỏi, hoàng đế có tâm sự gì sao? Hoàng đế khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, vài ngày trước, bên phía ngự sử vạch tội công bộ thượng thư ăn hối lộ, tuy nhiên chưa tra rõ. Sáng sớm hôm nay, các ngự sử dâng tấu hạch tội hộ bộ thượng thư Lý đại nhân. Thái hậu cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày nói, chẳng lẽ Lý đại nhân nhận hối lộ? Vũ Dương không khỏi rùng mình, căng tai lắng nghe. Thần sắc hoàng đế ngưng trọng mấy phần, thở dài một hơi, đâu chỉ là ăn hối lộ đút lót trái pháp luật đâu. Sáng nay Dương đại nhân dâng chứng cớ, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng chứng cớ sờ sờ trước mặt khiến hắn phải tin tưởng. Vì thận trọng để đạt được mục đích, hắn tạm thời không đề cập vấn đề ăn hối lộ này, giao trách nhiệm cho ngự sử điều tra, sớm đưa ra kết quả rõ ràng. Hoàng đế nâng chén trà lên rồi lại đặt xuống, thở dài nói, nhi thần nhớ rõ, năm đó Lý đại nhân nghênh đón thê tử từ thừa Hàn Vi về đã khiến dư luận sôi sục. Nhi thần khen ngợi hắn, phú quý không quên gian khó, có tình có nghĩa. Mặc dù Lý đại nhân làm quan nhiều năm, quan thanh hơi tệ, nhưng nhi thần vẫn cho là hắn biết trên biết dưới. Ai ngờ, ai biết, biết người biết mặt khó biết tâm. Hôm qua, đường lớn Đông Trực, môn xảy ra chuyện khôi hài. Người nhà vợ cũ Lý đại nhân, Diệp gia ở đường lớn Đông Trực, môn lên án vợ chồng Lý đại nhân, hãm hại Diệp thị sinh ra nhị thiếu gia Lý gia. Vũ Dương thấp giọng nói, là Lý học sĩ ạ. Thái hậu liếc Vũ Dương một cái, Vũ Dương không nên lên tiếng lúc này. Hoàng đế buồn bực nói, lại còn có ý đồ chiếm sản nghiệp Diệp thị để lại cho nhi tử. Lúc ấy mọi người đều nghe thấy cả, Diệp gia còn công bố năm đó Lý đại nhân không hề vì cho là Hàn thị mất mới cưới Diệp thị. Hắn nói dối trước mặt Diệp gia là vẫn chưa lấy vợ. Lý đại nhân lừa kết hôn, lừa tiền tài. Thái hậu kinh ngạc nói, nếu thật như thế, Lý đại nhân kia chính là tái giá, quá ti tiện rồi. Hôm nay lúc lên triều, các vị đại nhân phòng ngự sử đều làm khó Lý đại nhân. Lý đại nhân nói đây chỉ là chuyện hiểu nhầm, Lý học sĩ thì nói đây không hề có chuyện mưu đồ sản nghiệp, là hắn tự nguyện nhượng sản nghiệp để chia sẻ cho huynh đệ. Hoàng đế nói, Thái hậu như có điều suy nghĩ, Lý học sĩ thân là con của Lý đại nhân, cũng có thể không nói thật. Hoàng đế định xử lý chuyện này như thế nào? Thái hậu hỏi. Hoàng đế trầm ngâm nói, không có lửa làm sao có khói. Hôm nay chuyện này khiến dư luận xôn xao, sự tình lớn thế này, nhi thần cho hắn về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đợi điều tra rõ chân tướng rồi sẽ định luận. Thái hậu gật đầu, Lý đại nhân dù sao cũng là trụ cột trong triều, rất có danh vọng, chuyện này phải cực kỳ thận trọng. Mẫu hậu nói rất đúng. Sau khi hoàng đế rời đi, Thái hậu hỏi Vũ Dương, cháu nhìn nhận chuyện này thế nào? Vũ Dương suy nghĩ một chút, nói, ngày sinh thần Cát lão thái thái, Vũ Dương từng thấy qua biểu tiểu thư Lý gia Lý Minh Châu, nghe cô ta chửi bới nhị thiếu phu nhân Lý gia trước mặt mọi người, ngôn từ cay nghiệt. Lúc ấy Vũ Dương đã cảm thấy kỳ quái, một biểu tiểu thư Lý gia sao dám lớn lối như vậy. Vũ Dương nghe không lọt tai liền khiển trách cô ta mấy câu. Thật ra thì nhị thiếu phu nhân Lý gia không chỉ y thuật cao siêu mà còn là người rất hòa nhã, rất có danh tiếng trong giới phu nhân trong kinh thành. Thái hậu nghe vậy chậm rãi gật đầu, trong lòng có so đo, một biểu tiểu thư không coi vợ chồng Lý học sĩ vào đâu, những người khác thì càng không cần phải nói. Xem ra vợ chồng Lý đại nhân chiếm sản nghiệp Lý học sĩ không phải là chuyện không có thật, không có lửa làm sao có khói chứ. Ai ra có nghe phong thanh, hình như nhị thiếu phu nhân Lý gia xuất thân nhà nông, vì thế, lúc đầu Lý đại nhân cố ý không cho vào cửa, nhưng Lý học sĩ một mực cưới về, giằng co một trận, Lý đại nhân mới đồng ý. Thái hậu nhớ lại, Vũ Dương mỉm cười, chuyện này, Vũ Dương cũng không rõ ạ. Tào Ma Mơ một bên cười nói, Thái hậu nhớ không sai, tháng 3 vừa rồi, nhị thiếu phu nhân Lý gia còn quyên thuốc cho Bình Nam đại quân nữa ạ. Thái hậu cười cười, nhìn Vũ Dương, có thâm ý khác hỏi, cháu từng gặp qua Lý học sĩ chưa? Mặt Vũ Dương ửng đỏ, gặp qua một lần, cảm thấy như thế nào? Thái hậu hỏi tới, mới vừa rồi hoàng đế nhắc tới Lý gia. Nhà đầu Vũ Dương này khẩn trương tới độ sắc mặt cũng thay đổi. Vũ Dương cúi đầu nói quanh co, người ta là Trạng Nguyên, lại là Hàn Lâm học sĩ, đương nhiên là nhân tài xuất chúng. nếu ai ra đem cháu gả cho Lý học sĩ, cháu ưng không? Thái hậu cười híp mắt, hỏi. Vũ Dương đỏ mặt như cắt ra máu, dịu dàng nói. Thái hậu, người đừng trêu Vũ Dương nữa, Lý học sĩ đã có thê thất, Vũ Dương có thể nào lấy chàng? Thái hậu nhìn nàng thẹn thùng lại càng xác định thêm suy đoán của mình. Trong lòng Vũ Dương hỗn loạn, Thái hậu là nói giỡn hay thật đây? Lý Kính Hiền như đưa đám ngồi phịch lên ghế trong thư phòng, một tay đặt lên trán, cả người mỏi mệt. Làm quan mười mấy năm, chưa bao giờ mất thể diện như ngày hôm nay, đám quan ngự sử kia như mấy con rùa già. Suốt cả ngày nhìn chằm chằm vào lão, thậm chí còn như những con sói đói muốn nhào lên cắn xé lão. Trước kia vẫn thường nhìn những người khác toàn thân đầm đìa mồ hôi, á khẩu không trả lời được, hoặc là mặt đỏ tới tận mang tai, không nghĩ hôm nay tới phiên lão. Nếu không phải có Đinh đại nhân mật báo, sớm có chuẩn bị, lại có Minh Doãn giúp lão giải thích, sợ là không biết phải thu xếp như thế nào, có khi nào đã chọc giận tới thánh thượng. Lão gia, lão thái thái có dặn khi nào lão gia về thì qua gặp lão thái thái? Triệu Quả Gia ngập ngừng nói, nhìn vẻ mặt lão gia thì có vẻ tình hình rất căng thẳng. Lý Kính Hiền khịt mũi, miễn cưỡng nói, biết rồi. Lão thái thái mới giữ lại được nửa cái mạng, quan tâm nhiều chuyện vậy làm cái gì? Hàn thị ở nguyên trong chiêu huy đường phụng bồi lão thái thái, nghĩ trấn an mấy câu, nhưng trong lòng mụ còn đang hoảng hốt không ai chấn định được, nói lung tung mấy câu càng làm lão thái thái sốt ruột. Lâm Lan hôm nay không đi tiệm thuốc, lão thái thái bị bệnh, nàng được tận hiếu. Lâm Lan khuyên nhủ, phụ thân làm quan đã nhiều năm, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua à. Hơn nữa, phía trên muốn định tội phụ thân cũng phải có bằng chứng cụ thể, thánh thượng là minh quân, sao có thể bởi vì Diệp gia nói mấy câu bất lợi đối với phụ thân mà định tội phụ thân được. Chỉ cần Minh Doãn ra mặt làm sáng tỏ trường hợp hiểu lầm này, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn. Lúc này Hàn thị không còn tâm tình nào để ý từng lời Lâm Lan nói. Mụ chỉ hy vọng lời nàng nói là thật. Mụ tin tưởng cho dù Lý Minh Doãn có dụng ý khác cũng không dám ở trước mặt thánh thượng hồ ngôn loạn ngữ. Hàn thị phụ nữ, Lâm Lan nói rất đúng. Ta cũng là quan tâm quá mà bị loạn. Không nghĩ tới điều này. Lão thái thái, người cứ yên tâm đi. Lão gia chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Mụ không biết lão gia của mụ đã bị thánh thượng lệnh cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lão thái thái than thở, chỉ hy vọng như thế. Lý Kính Hiền nhất định là không dám tỏ ra lo âu. Vạn nhất lão thái thái kích động lần nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện chết người. Rồi lại nói lão cũng suy nghĩ theo hướng tích cực. Nói không chừng thánh thượng lệnh cho lão đóng cửa tự suy nghĩ lỗi lầm là muốn lão tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ thời gian qua, mọi chuyện sẽ tốt trở lại. Cả Lý phủ chìm trong những suy nghĩ mông lung, bầu không khí u ám khiến người ta không thở nổi, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Người làm trong Lạc Hà trai thì vẫn bình thản, chỉ khi nào ra khỏi sân mới làm bộ dạng khổ sở sầu não, giống như họ cũng rất lo lắng chuyện lần này. Lâm Lan đợi lão thái thái nằm ngủ rồi mới trở về, sau khi về Lạc Hà trai liền cho gọi Chu Ma Mơ vào phòng. Tiếng gió thả ra rồi. Chu Ma Mơ trả lời, thả ra rồi, rất cẩn thận để đạt được mục đích. Lão nô không dám để cho Du Di Nương biết là người của chúng ta thả tiếng gió ra. Chẳng qua là, Du Di Nương sẽ không nói tới tai lão ra chứ. Lâm Lan nhíu mày, cô ta nếu không phải loại ngu ngốc thì sẽ biết đây là cơ hội tuyệt hảo thế nào. Cô ta hẳn rõ ràng, còn Hàn thị ngày nào, cô ta sẽ còn khổ sở ngày ấy. Đêm đó, theo như quy định, Lý Kính Hiền sẽ tới phòng Lưu Di Nương, nhưng tâm tình của lão đang xuống thấp cực độ, không muốn đem buồn bực lây sang cả Lưu Di Nương. Lưu Di Nương còn đang mang bầu. Chỗ của Hàn thị, lão càng không muốn đi, thấy Hàn thị lại càng bực bội, cho nên chạy hết một vòng liền đi tây khoa viện của Du Di Nương. Du Liên nhìn lão ra giàu dĩ không vui, tập trung cẩn thận hầu hạ, bưng trà dâng nước, nắn vai xoa chân. Lý Kính Hiền mặt lạnh hai ngày một đêm, cuối cùng thần kinh cũng nới lỏng đôi chút, mày giãn ra, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Du Liên nhỏ giọng kêu. Lý Kính Hiền lười biếng ừ một tiếng.